Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 139, phiên ngoại 8 gạch dưới Lê Tô Tô X Đạm Đài Tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn. Tam sinh hữu hạnh gặp được người. Dẫu có bi thương. Mùng 8, lại là cuộc thi đấu trăm năm. Lần so tài này vẫn được cử hành tại Hành Dương Tông. Cuộc thi đấu trăm năm so với trước kia khác biệt. Cuộc so tài trăm năm về trước là để trao đổi tin tức, cùng nhau đối đầu với ma tộc. Hiện tại hai tộc tiên ma tạm thời chung sống hòa bình. Vì vậy cuộc thi đấu trăm năm dĩ nhiên cũng chỉ có tác dụng khảo giáo hậu sinh. Tô Tô viết một lá thư cho Công Giã Tịch Vô từ sớm. Biểu đạt hy vọng cùng Đạm Đài Tẫn mang các tu sĩ trẻ tuổi ở yêu ma giới đến so tài. Công Giã Tịch Vô đọc xong, dĩ nhiên cũng không có dị nghị gì. Biết được ma quân muốn tới, Hành Dương Tông đã từ mấy ngày sớm thu xếp đình viện, chuẩn bị chiêu đãi ma tộc khách nhân. Nói thật ra, các đệ tử vẫn có chút thấp thỏm. Chuyện ngàn năm trước Đạm Đài Tẫn bạo ngược giết người như thế nào vẫn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nghĩ đến một đại ma đầu như thế đến tông môn của mình. Nếu như hắn trở mặt, ắt hẳn sẽ không một ai sống sót. Mặc dù biết rằng Đạm Đài Tẫn đã cứu vớt lục giới, thế nhưng bóng ma tâm lý không phải một lát là có thể quên đi. Lòng người trong tông môn bàng hoàng, nhưng vì tín nhiệm trong lòng trưởng môn Công Giã Tịch Vô nên đành chịu. Cũng may tâm thái hắn không tồi, an ủi, yên tâm, cho dù xảy ra chuyện, cũng là trưởng môn chết trước các ngươi. Nguyệt Phù Nhai kinh ngạc nói. Trưởng môn sư huynh tự nhiên biết nói đùa rồi sao? Công Giã Tịch Vô cười nhạt một tiếng. Các đệ tử cũng không vì nụ cười nhạt của trưởng môn mà cảm thấy an ủi. Đến ngày đó, người người thấp thỏm chờ Đạm Đài Tẫn đến. Chân trời mây đen tụ tập, ám sắc nồng đậm khiến chúng đệ tử không dám ngẩng đầu nhìn. Một con quái vật cửu đầu điểu kéo xe liễn từ trên trời bay xuống. Công Giã Tịch Vô đón gió mà đứng. Ôn hòa cười nói, sư muội, quả nhiên, trên xe một bàn tay trắng nõn kéo rèm vén lên, lộ ra gương mặt tươi cười của Tô Tô. Đại sư huynh, Phù Nhai, Tô Tô bước xuống xe liễn, rất lâu không gặp lại quê cũ, lần này nói là so tài, thế nhưng mục đích chủ yếu là trở về thăm nhà một chút. Trước kia Tô Tô ở Hành Dương Tông chính là tiểu sư muội của bọn họ. Bây giờ nàng trở về. Các sư huynh sư tỷ năm đó ai cùng mừng rỡ không thôi. Trong nháy mắt đã quên mất thân phận thần nữ của nàng. Tất cả vây lại, cả đám thân thiện mà thân mật trò chuyện. Các tu sĩ của yêu ma giới đi theo cửu đầu điểu xe liễn nhìn Tô Tô rồi lại nhìn đám mây đen trên đỉnh xe. Đều quyết định sẽ yên tĩnh như gà. Bọn họ đều biết, kỳ thật cái cuộc thi đấu phế phẩm này, ma quân rất khinh thường. Cũng không phải sợ đệ tử trẻ tuổi yêu ma tộc thua mất mặt. Yêu ma ai cũng hiếu chiến. Xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Nguyên nhân ma quân không muốn tới đây. Nghe nói là ở nơi Hành Dương Tông này có rất nhiều người đã từng là tình địch của ma quân. Bạn cũng sẽ thích. Edit hay đề cử. Xuyên thành vị hôn thê tê. 17K195. Chuyện lạ lắm luôn. Rất ít gặp loại hiếm có khó tìm. Trước khi đọc phải chấp nhận hai vấn đề chính. Một, tâm trạng. Phải làm chủ được tâm trạng tránh những hối tiếc do truy. Edit. Ta làm mẹ kế của chồng trước cửu nguyệt. 183K9K. Tác giả. Cửu nguyệt lưu hỏa thể loại. Trọng sinh. Cung đình hầu tước. Sủng số chương. 105 chương edit. Hạ hạ thế tử Yến Vương Phủ có gia thế hiển hách. Thân phận mê ngừa. Thập niên 70 người đàn bà đanh đá. 230K17, 2K. Thể loại, cận hiện đại, sủng, điền văn nhân vật chính. Lâm Lam phối hợp diễn. Hàn Thanh Tùng, đại vượng, mạch tuệ, nhị vượng, tam vượng, tiểu vượng, một đại gia đình sum. Edit full, bóp chết đóa hoa sen trắng kia. 78K6, 2K. Bóp chết đóa hoa sen trắng kia tác giả. Trọng Cẩn Văn Án, kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm 10L, edit, sau khi tôi cướp đi nam phụ, nữ chính, 32, 8 cây 3, 4 ca. Tác giả, mỹ nhân vô xương. Editor, tỉ mè. Thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sủng, xuyên thư, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng nữ. Edit, gả cho anh trai ma bệnh của nam chính. 6, 5 cây 503. Edit, hạ hạ văn án, Vũ Hàn Chu xuyên qua một bản sủng thế văn, trở thành nữ phụ điên cuồng lại ác độc, thiết kế nam chính không thành, ngược lại gả cho anh trai ma bệnh. Sau khi mang thai, tôi ly hôn. Ảnh đế sáp L, 57, 9 cây 6, 3 ca. Sau khi mang thai, tôi ly hôn. Ảnh đế, ta sinh 6 hạt giống, tên gốc Hoài Yun Ho Vô He In Di Ly Hun Le, mang thai sau ta cùng ảnh đế ly hôn. Tác giả, sáp Liễu Thành. Ấm số chương 102 Full C. So với ma quân đã từng lương thiện chính trực, ma quân bây giờ tâm tình không tốt đẹp lắm. Cửu đầu điểu còn có thể cảm nhận được. Đạm Đài Tẫn một tay ôm A Mật xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn công giã tịch Vô Ngọc Thụ Lâm Phong đối diện. Người này với hắn túc mệnh dây dưa sao mà sâu nặng. Đạm Đài Tẫn híp híp mắt, điềm nhiên như không ôm con gái đi tới. Ánh mắt công giã tịch Vô ôn nhuận, không buồn không vui. Lúc nhìn thấy A Mật trong ngực hắn, công giã tịch Vô có chút giật mình, đôi mắt lập tức trở nên dịu dàng. Con chính là A Mật sao? Đôi mắt to ngập nước của A Mật nhìn công giã tịch Vô, tròn mắt nhìn hồi lâu. Nàng đưa tay về phía công giã tịch Vô, sư bà ôm một cái. Công giã tịch Vô hơi cứng đờ vươn tay, ôm lấy A Mật từ trong ngực Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn nhíu mày, buông tay. Tô Tô nhìn A Mật rồi lại nhìn sư huynh cứng ngắc, đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, lặng lẽ nhéo eo hắn một cái. Uy, chàng với A Mật làm cái quỷ gì thế? Đạm Đài Tẫn thấp mắt, cười nhìn nàng, không tin ta thì thôi, tại sao ngay cả nữ nhi của mình cũng không tin? Tô Tô, A Mật chỉ có ở trước mặt nàng mới ngoan một chút. Từ khi Đạm Đài Tẫn trở về vị trí cũ, tiểu A Mật chính là một đại ma đầu coi trời bằng vung. Vậy mà cha của một đứa bé như nàng chỉ cười nhẹ nhàng tán thưởng cổ vũ A Mật làm chuyện xấu. Con gái lớn lên phần lớn giống mình, nhưng nó vẫn mang hai dòng máu thần ma. Vì vậy trong xương cốt theo bản năng cũng mang độc hiệu ác liệt của Đạm Đài Tẫn. Tô Tô nghe thấy tiểu nha đầu cắn ngón tay, hỏi công giã tịch Vô, sư bá, đạo lữ của người đâu? Công giã tịch Vô trầm mặc trong chớp mắt, ôn hòa đáp, sư bá không có đạo lữ. Hả, sư bá sao lại không có đạo lữ? Công giã tịch Vô hiếm khi ở chung cùng với một đứa bé nhỏ như vậy, nhất thời nhận ra mình không có cách nào để trả lời. Cùng A Mật mắt lớn chừng mắt nhỏ, Tô Tô lập tức vội vã đi tới. Sư huynh, đưa A Mật cho ta đi. A Mật quay đầu, mắt nhìn nhìn ma quân phụ thân. Môi Đạm Đài Tẫn có chút dương lên, không phân biệt được hỉ nộ. A Mật dĩ nhiên nghe lời Tô Tô, buông công giã tịch Vô, đứng lên, thật có lỗi sư huynh, A Mật đã làm bẩn y phục của huynh. Tô Tô nói, công giã tịch Vô rũ mắt xem xét, quả nhiên trên bả vai mình có dấu bàn tay bẩn bẩn của đứa bé. Phía trên còn dính lấy một đường nước đọng. Không sao hết, hắn bấm tay một cái, dọn sạch y phục, cuộc thi đấu sắp bắt đầu. Các vị đạo hữu mời vào chỗ. Đám người lần lượt ngồi xuống. Tô Tô nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ trước mắt, cảnh cáo nói, không được phép làm loạn ở Hành Dương Tông và công giã sư huynh. Biết chưa? A Mật rất nghe lời, liên tục gật đầu. A Mật biết rồi, mẫu thân. Tô Tô hôn lên khuôn mặt nàng. A Mật thật ngoan, tính tình đến cùng vẫn rất trẻ con. A Mật nhanh chóng vui sướng hài lòng, quan sát trận so tài. Còn chàng, Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn trầm mặc một lát, tựa hồ có chút không cam tâm. Gặp Tô Tô vẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn đành phải nói, biết. Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, chuyện mà Đạm Đài Tẫn đồng ý với nàng, nhất định sẽ làm được. Tô Tô cười ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Đạm Đài Tẫn nghe vậy, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Bọn họ nói chuyện đều lọt vào trong mắt của công giã tịch Vô. Diêu Quang ngồi ở bên cạnh hắn, hâm mộ nói, trước kia cảm thấy Thương Cửu Mân này u ám lạnh lùng, nhưng hiện tại xem ra hắn đối với Tô Tô rất tốt. Công Giã Tịch Vô nhẹ nhàng gật đầu, là rất tốt. Lúc Tô Tô nói chuyện, Đạm Đài Tẫn nghe rất chăm chú, trong mắt chỉ có bóng hình của Tô Tô. Tô Tô nói cái gì, bên trong mắt hắn đều có những tia sáng nhỏ vụn. Thân là ma tôn cũng không thèm để ý đệ tử nhìn mình như thế nào. Lột cho Tô Tô một quả nho rồi lại lột cho A Mật một quả nữa. Ngược lại trong toàn buổi yến tiệc, hắn lại chưa từng ăn lấy một chút. Ngàn năm ân oán, từ khi hai người còn là một đời phàm nhân kia, dây dưa cho tới tận bây giờ. Công Giã Tịch Vô lúc đầu còn chuẩn bị cho việc Đạm Đài Tẫn sẽ làm khó dễ mình. Thế nhưng về sau không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Đạm Đài Tẫn thậm chí còn lễ phép gật đầu với hắn. Sau đó quay đầu nhìn lại Tô Tô, gặp nàng vui vẻ cười, Đạm Đài Tẫn cũng lập tức cười theo. Nụ cười ấy thuần túy hiếm thấy. Một khắc này, Công Giã Tịch Vô mới hiểu rõ Tô Tô vì sao lại thích người ngay. Cho dù Đạm Đài Tẫn đã từng ích kỷ lạnh lùng, bảo thủ, cuồng vọng ác độc, đối với dạng người này mà nói, ngàn năm chỉ có thù hận đến chết không thôi. Thế nhưng chỉ cần một câu nói của Tô Tô, chỉ cần một nụ cười, Đạm Đài Tẫn sẽ lập tức rút hết gai góc toàn thân, trở nên đơn thuần sạch sẽ. Một tấm lòng son sẽ lại xuất hiện trên người ma thần. Công Giã Tịch Vô trầm mặc uống cạn rượu trong chén. Đạm Đài Tẫn đối xử tốt với nàng, hắn yên tâm rồi. Ban đêm, Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn ở tại trường Trạch Tiên Sơn. Nơi này rất quen thuộc với Đạm Đài Tẫn. Trong huyễn cảnh ác mộng, khi hắn còn là Thương Cửu Mân, đã từng tới nơi này. Lúc đó Tô Tô ở Thiên Trì dùng lông vũ của mình bện kiếm tuệ cho hắn. Nhưng đáng tiếc kiếm tuệ kia chỉ bện được một nửa. Về sau Đạm Đài Tẫn trước khi chịu chết đã hồi tưởng lại cảnh tượng đó, đem kiếm tuệ chưa hoàn thành tự mình bện xong. Nơi này, đối với Đạm Đài Tẫn mà nói, đã từng rất bi thương. Bây giờ, lại là nơi nàng lớn lên. Hắn muốn đi trên con đường nàng đã đi qua, gặp những người nàng quen biết, tham dự những chuyện khi mình còn đang vắng mặt. Sâu trong Thiên Trì có một căn nhà gỗ. Tô Tô khi còn bé thường đến đây tu luyện. Tô Tô ngồi xếp bằng trên nệm, cho Đạm Đài Tẫn xem những đồ vật của mình khi còn bé. Nàng lấy ra từng thứ trong hộp gỗ, ôn lại từng hồi ức nói cho Đạm Đài Tẫn. Đây là con châu chấu bằng cỏ cha đã từng làm cho ta. Đây là thứ Tương Duyệt sư tỷ đưa cho đệ tử. Đây là con ếch xanh bằng hổ phách các sư huynh dùng để dọa ta sợ. Đạm Đài Tẫn nghe rất chân thành, giống như một thiếu niên hiếu học ở nhân gian. Hắn trong mắt mang ý cười nhạt, sờ lên đầu nàng. Tô Tô không hỏi tuổi thơ của hắn. Nàng biết, tuổi thơ của Đạm Đài Tẫn đại khái là không tốt lắm. Quá khứ của hắn chỉ là đói khát, giả nhân giả nghĩa và thù hận, tựa như những gì vẽ ra từ Thương Sinh phù cho hắn. Mang những bức tranh xinh đẹp nhất bày ra trước mắt hắn, bù đắp những thứ thiếu thốn trong lòng hắn. Nàng cổ vũ Đạm Đài Tẫn về Tiêu Dao Tông, cho phép hắn lạnh nhạt mà yêu chiều dạy bảo con gái. Năm đó thiên đạo đối với hắn không công bằng, bây giờ Tô Tô dùng một loại phương thức khác bù đắp lại. Đêm nay bọn họ ngủ ở nhà gỗ, Tô Tô nằm trên chiếc giường lớn trước kia. Đạm Đài Tẫn ôm lấy Tô Tô, vung tay lên, ngôi sao xuất hiện đầy trời ở trường Trạch Tiên Sơn. Đạm Đài Tẫn hôn một cái lên thần ấn trên mi tâm nàng. Tô Tô dựa vào ngực hắn, ngủ được hoàn toàn an ổn. Luồng gió mát thổi qua, Tô Tô sớm đã thành thần mở mắt, mà ấn màu đỏ trên mi tâm Đạm Đài Tẫn có chút lấp lóe, mang theo cảm giác tà lệ bất tường. Sau khi hắn trở về ma vực, tâm ma lặng lẽ theo đuôi hắn. Có thể nói, ma thần túc mệnh đã thuộc về tâm ma. Vượt qua khoảng cách của cùng bi đạo, bám lên người hắn cả kiếp này. Nói thấy thần kỳ, cái tâm ma này cũng là do Đạm Đài Tẫn sinh ra, bởi vậy hắn vô tri vô giác cũng không hề cảm thấy bất thường. Tô Tô vẫn muốn biết đó là cái gì. Trước đó ở yêu ma giới vẫn chưa có cách nào thăm dò, nhưng tối nay thì có thể. Toto búng tay một cái. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng sàn sạt vang lên. Một trận pháp vô hình mở ra. Giúp nàng bắt được tâm ma của ma thần đem giấu đi. Toto nhắm mắt lại. Đặt tay lên trán hắn. Bởi vì Đạm Đài Tẫn cũng không kháng cự khí tức của nàng. Nàng có thể tùy tiện ngay tại ngô đồng mộc nhìn thấy tâm ma của ma thần. Nó thuộc về một người khác. Nhưng vẫn là Đạm Đài Tẫn. Trước mắt đúng là một kiếp mà mình chưa từng xuất hiện bên cạnh hắn. Đạm Đài Tẫn là một phàm nhân lớn lên. Một người bình thường vì cố gắng sống sót mà chém giết. Cuối cùng vào thời điểm sắp thành lại thất bại. Thiếu niên táng thân trong lửa lớn. Nhìn nhân gian cô độc đến lúc chết. Trong mặt hắn mở mịt mà thống khổ. Trận lửa lớn giống như một mặt tường. Ngăn cách hắn và thế nhân. Trong lửa lớn, hắn cô độc và sợ hãi. Ngoài lửa lớn, dân chúng trấn thanh reo hò. Chúc mừng hắn bị thiêu chết. Hắn như một đứa bé không biết mình đã làm sai điều gì. Co do thân thể, không chảy nổi một giọt nước mắt. Toto đột nhiên vô cùng đau lòng. Đạm Đài Tẫn, xuyên qua lửa lớn. Nàng cầm lấy tay thiếu niên. Thiếu niên run rẩy, mắt đen nhìn về phía nàng. Chớp mắt vạn nan, nỗi thống khổ trong mắt hắn tựa hồ không còn nữa. Nụ cười mang theo mấy phần dịu dàng. Phàm trần thống khổ, nàng có thể nắm chặt tay ta một khắc này. Lập tức trở nên hạnh phúc. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt tay nàng. Dần dần, cảnh tượng cùng hắn tán loạn. Tâm ma bị giấu đi lẳng lặng tiêu tán. Toto ngáp một cái. Vừa lòng thỏa ý, sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên vào. Đạm Đài Tẫn mở mắt ra. Trong ngực hắn Toto ngủ rất an ổn. Hắn sờ lên cái trán đã mất ma thần ấn của mình. Lúc hắn bị cuốn vào cùng bi đạo. Nhìn thấy một, chính mình, khác. Đó là ma quân đến chết vẫn không có tơ tình. Chỉ biết âm mưu quỷ kế. Thế mà những cảnh tượng cô độc này, ngay lúc này lại cách hắn rất xa. Trên cổ tay những hạt lưu ly châu dưới ánh mặt trời phát ra lấp lánh ánh sáng trong suốt. Hắn thấp mắt đánh giá chuỗi vòng. Trận pháp dưới rừng ngô đồng còn chưa kịp tan biến. Ánh mắt trông thấy Toto năm đó lặng lẽ làm tan biến một đồ vật. Đó là một thần nữ, đang chúc phúc cho tình yêu chân quý nhất. Sững sờ hồi lâu, vào một sáng sớm bình thường. Ma thần trời sinh không thích rơi lệ. Bỗng nhiên ướt hốc mắt. 1. Hết chương 139, cách chương.